kết hôn với bố của bạn trai. Chương 48-49, 48, chủ động tấn công 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, không lâu sau vụ tẩy trắng lần trước, rất nhiều hắc fan của Đường Đình Thải đã biến thành fan chân chính, và Namibo của anh cũng trở nên thịnh vượng và sôi động. Tôi phát hiện ra rằng tác phẩm của Thải Thải nhà chúng ta thực sự rất ít. Phim truyền hình thanh niên Mary Sue thuở ban đầu đó không thể xem được. Vì vậy, điều mà Đường Phong nhất bây giờ là nghe Quả Táo Nhỏ của anh ấy và xem Kỳ Ba Doanh. Nhóm fan của Đường Đình Thải tự xưng là Đường Phong, rất khi phách. Tôi không hiểu những người này bị làm sao bây giờ. Mọi người có tin hết những gì họ nói không? Người ta đồn rằng một người xấu như vậy lại được tẩy trắng trong tích tắc. Nếu không có gì ma mãnh thì ai mà tin? Mặt khác không nói, anh ấy còn biểu diễn ở nước Nhật, rõ ràng kia GV trắng trợn thì sao? Các ngươi liền như vậy buông tha hắn. Vừa thấy lầu trên chính là thằng nam, cho tới bây giờ không thấy quá GV. Ha ha ha ha LS, S1, ngay khi hắc fan còn lấy chuyện GV nói thời điểm, sự thật hại hung hăng tát mạnh vào mặt. Một âm thanh, bóp, đã được nghe thấy từ cách xa hàng ngàn dặm. Hóa ra là tải, liên hoan phim Tokyo, năm nay, tác phẩm GV, Blood, do Đường Đình Thải thủ vai chính đã được đề cử, đồng thời mang về giải đạo diễn xuất sắc nhất và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Được trao cho nam diễn viên của Keiko, và Đường Đình Thải, nam diễn viên chính trong phim, đã tự nhiên đến hiện trường của liên hoan phim Tokyo, ở Nhật Bản, và bước trên thảm đỏ cùng với tạo hình chính của đoàn phim. Liên hoan phim Tokyo, được biết đến là liên hoan phim cấp cao nhất ở Lâm Châu, vì vậy các giải thưởng mà nó trao đương nhiên là rất quan trọng. Tin tức này thực sự đã giáng cho những hắc fan của Đường Đình Thải một cái tát trời giáng vào mặt, khiến họ gần đây phải chôn chân sống, không dám ra ngoài mà nhảy lung tung. Trước đây, dù fan chân chính của Đường Đình Thải có giải thích thế nào rằng đó không phải là GV mà là phim văn học, thì hắc fan cũng không bao giờ nghe. Ngươi đang giễu cợt ta. Tất cả đều bị bóc mẽ như thế này, Dây Dây và Hoa Hoa đều bị vạch trần, hơn nữa còn cùng. Với một người đàn ông lâu như vậy, không gọi GV, lừa hài từ đâu. Phải nói cảnh tỷ y hát trong cảnh cuối của Vlad, sống động và chân thực đến mức chỉ cần nhìn ảnh chứ không phải diễn xuất thì sẽ cảm thấy thật là GV. Và bây giờ, Vlad, đoạt giải, vẫn là một giải thưởng nghệ thuật cấp cao như vậy. Thế nên chuyện đồn thổi về việc Đường Đình Thải đóng vai GV là tự chuốc lấy thất bại, cũng tạo cho Đường Phong một luận điệu thuận lợi nhất để chống lại hắc fan trong tương lai. He he, bạn đã thấy GV nào có thể thắng rồi giải thưởng điện ảnh. Nếu không, các đạo diễn trong nước sẽ đi quay GV, rồi ra nước ngoài để đoạt giải. Đương nhiên, một GV không thể đoạt giải ở liên hoan phim, cho nên đám hắc fan vừa nhìn thấy liền sợ hãi, thật chật vật. Trước khi Đường Phong mừng cho thần tượng của mình chưa được bao lâu thì một thông tin đã gây chấn động giới trẻ Hoa Hạ. Hóa ra trong phiên bản điện ảnh của bộ phim hoạt hình Nhật Bản rất được mong đợi. Nindao, Đường Đình Thải đóng một vai trò rất quan trọng. Tin tức vừa ra, mọi người trở tay không kịp. Đường Phong đang nhảy múa và vui vẻ. Những người khác đều rất kinh ngạc, Đường Đình Thải làm cái trò gì vậy? Ngay sau khi tẩy trắng thành công, hai tin vui đã lần lượt nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cảm thấy rằng không cần biết bên kia làm việc chăm chỉ như thế nào, anh ấy sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Người hâm mộ Ninja không có quá nhiều hành động quá khích đối với vai trò của Đường Đình Thải trong phiên bản điện ảnh của Ninja, và họ đều được hưởng lợi từ các hoạt động minh oan trước đó. Nếu Đường Đình Thải khét tiếng như vậy, anh ta nhất định sẽ bị người hâm mộ Ninja phun cho chết. Bây giờ, Đường Đình Thải, người trong trắng như hoa sen trắng, thực sự có thể đóng vai Ninja, thật là tin vui. Người Trung Quốc có thái độ thân thiện đối với việc người nước mình có thể khẳng định bằng người nước khác. Đương nhiên, không phải không có người hâm mộ Ninja hắc Đường Đình Thải, mà là bọn họ chỉ có vài người, hơn nữa giọng nói yếu ớt không tạo thành ảnh hưởng. Sau khi tuyên truyền, Nindao, có mặt ở Nhật Bản, liền được chia thành hai cách để quảng bá nó. Đường Đình Thải và một trong những diễn viên ra nước ngoài đầu tiên đã đến Cơ Long, một hòn đảo kho báu, và chỉ ở lại trong 2 ngày. Một đội khác, đạo diễn đã đưa các diễn viên chính khác đến Minh Châu Thị, và dành 1 tháng tiếp theo để chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá ở đại lục của Vương quốc Hoa Hạ. Và Đường Đình Thải sẽ trở về Minh Châu Thị sau cuộc tuyên truyền ở Cơ Long, và sẽ thực hiện tuyên truyền cùng với đại bộ phận người. Lần này, khi xác định được danh sách chuyến đi đến Cơ Long, hòn đảo kho báu, Đường Đình Thải xung phong đứng lên. Không phải anh ấy siêng năng và có động lực như thế nào, mà anh ấy thực sự có những cân nhắc của riêng mình. Đường Đình Thải cảm thấy rằng nếu muốn đạt đến đỉnh cao của làng giải trí trong tương lai, những nơi như Cơ Long trên đảo Kho Báu và khu hành chính đặc biệt Cảng Cửu Long phải đặt nền móng vững chắc cho khán giả. Ngoài ra, một số nước trong khu vực Đông Nam Á nơi người Hoa tập trung cũng cần phải lộ mặt. Vốn dĩ, Vạn Khiêm Quốc cũng muốn đi theo chuyến đi đến hòn đảo Kho Báu này. Tuy nhiên, vì Đường Đậu còn nhỏ nên không yên tâm để ở nhà cho người khác chăm sóc. Vì vậy, Đường Đình Thải, chủ gia đình, đã vung tay và quyết định như thế này: ta lao động để ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi ở nhà giúp chồng con. Bằng cách này, Đường Đình Thải đã quay lưng bỏ đi cùng Tất Vĩnh Thần và Bao Tiểu Chí trong ánh mắt phẫn uất của Vạn Khiêm Quốc. Hiêu, thật là một vị khách hiếm có, bao nhiêu năm rồi chúng ta không gặp nhau vậy. Đường Đình Thải nói với giọng chua chát khi anh nhìn Tất Vĩnh Thần, người đang đứng bên cạnh anh. Không trách Đường Đình Thải trêu chọc Tất Vĩnh Thần nhiều như vậy, chỉ là những ngày này Tất Vĩnh Thần như đã biến mất trên thế giới, một cách vô thanh vô tức. Ít ba hoa, Tất Vĩnh Thần tát vào đầu Đường Đình Thải, cắt ngang lời nói âm dương quái khí của Đường Đình Thải. Ta này không phải muốn tập trung vào việc đưa ngươi đi, vì vậy ta bận hoàn thành công việc của các nghệ sĩ khác trong thời gian này, và sau đó giao cho người đại diện khác. Tất Vĩnh Thần cũng là người từng mang ảnh đế, nhưng gần đây không có nghệ sĩ tốt tới tay. Không có nghệ sĩ giỏi nào ra tay hàng năm, điều này khiến anh ấy hơi thất vọng. Sự xuất hiện của Đường Đình Thải đã mang đến cho anh niềm hy vọng về một siêu sao mới đang lên trong tương lai. Ta nghe nói hồi đó anh mang quá Đông Tiểu Vi và Diêm Băng Băng. Đường Đình Thải hỏi với khóe miệng cong lên. Đó là ảnh đến diễn viên cấp bậc chính nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn không ra đến a, Tất đại diện thâm tàng bất lộ. Tất Vĩnh Thần uể oải đưa cho Đường Đình Thải một dư quang, và ánh mắt của anh ta truyền tải ý nghĩa, biết là tốt rồi, người trẻ tuổi. Đường Đình Thải xua tay, cũng lười nói chuyện với vị đại nhân đã rơi vào quá khứ vinh quang. Lúc này, Đường Đình Thải nhận thấy có điều gì đó bất thường, anh ta quay người lại ngay lập tức, nói với Bao Tiểu Chí. Tại sao ta cảm thấy gần đây ngươi không được tốt cho lắm? Đường Đình Thải nhìn lên xuống cậu bé có khuôn mặt trẻ thơ, nhưng Bao Tiểu Chí, người đang đẩy hành lý mà không gặp khó khăn gì, tỏ vẻ khó hiểu. Yên lặng như vậy, có phải có tâm sự không? A, không có a. Bao Tiểu Chí dường như vừa thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, lập tức bị tên Đường Đình Thải đánh thức, giọng điệu có chút không ổn. Còn nói không có, Tất Vĩnh Thần lạnh lùng liếc nhìn Bao Tiểu Chí, khẩu khí mở rộng. Ngày thường đều líu ra díu dít không ngừng, mấy ngày nay không rên một tiếng. Nói đi, chuyện gì a, khiến cho ngươi tâm thần không yên? Thục không có, Bao Tiểu Chí gầm nhẹ một tiếng, sau đi đó dưới chân nện bước nhanh hơn, đem Đường Đình Thải cùng Tất Vĩnh Thần hai người xa xa xúy ở lại phía sau. Đường Đình Thải nghẹn miệng nhìn Tất Vĩnh Thần, có thể nhìn thấy khao khát được buôn chuyện từ đôi mắt của người kia. Không bao lâu sau khi Bao Tiểu Chí đi ra ngoài, anh ta lập tức quay lại, thở hổn hển. Sao, anh có sẵn lòng chia sẻ câu chuyện tâm trạng của mình với chúng tôi không? Đường Đình Thải nhìn Bao Tiểu Chí như thể đang xem một chương trình hay, hơi lưu manh hỏi. Anh ta nhướng mày, và đôi lông mày ưa nhìn cũng hơi nhướng lên. Không, không, Bao Tiểu Chí nuốt nước bọt, sau đó chỉ vào lối ra nói. Có rất nhiều người, người hâm mộ của ngươi. Đường Đình Thải và Tất Vĩnh Thần nhìn nhau, sau đó hai người bước lên và nhanh chóng đi đến lối ra của sân bay. Quả nhiên, tại khu vực đón khách của sân bay, rất nhiều người đã giơ những tấm biển đủ kích cỡ và chờ đợi ở đó. Trong số những người này, có nhiều cô gái trẻ, ăn mặc rực rỡ và trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng nhiều người trong số họ là nam giới, điều này khiến Tất Vĩnh Thần và Bao Tiểu Chí bối rối. Người ta nói rằng một ngôi sao nam thì đa phần là fan nữ, đúng không? Ba chữ, Đường Đình Thải, lớn trên tấm biển tri ân này rất dễ thấy, khiến người qua đường phải ngoái nhìn. Đường Đình Thải là ai? Chưa từng nghe qua, hình như là đại lục ngôi sao, hắn biểu diễn điện ảnh. Là thật sao? Nhà của ta muội muội rất thích nhìn. Này đó miến đều hảo cuồng Nga. Chúng ta chính mình ngôi sao nước nhà cũng không gặp họ như vậy điên cuồng. Sân bay hành lang, tràn ngập các lữ khách thảo luận. Không biết là ai đã hét lên, Đường Đình Thải, và sau đó những người hâm mộ đón máy bay dường như phát điên, và lần lượt nhìn về phía cửa ra sân bay. Chắc chắn rồi, ở lối ra, một người đàn ông trẻ với cặp kính râm đen to lớn bước ra cùng với một số nhân viên. Da của người đàn ông rất tốt, không trang điểm, nhưng khuôn mặt của anh ta rất thanh tú và mịn màng. Người đàn ông mặc một chiếc áo phông giản dị với một chiếc quần denim thông thường bên dưới. Tuy chỉ phối đơn giản như vậy nhưng khi mặc lên người cũng toát lên vẻ quyến rũ. Nam thần, nam thần, nam thần, mặc dù các fan có chút mất kiểm soát, nhưng cũng không lao về phía trước, mà đứng tại chỗ, giơ cao tấm biển, hô to. Nam thần, chà, bị đám con gái gọi là nam thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì không sao, nhưng mấy cái dâu ria xồm xàm đại hán cũng theo mà hô. Tất Vĩnh Thần miễn cưỡng quay đầu lại và nhìn sang phía khác. Đường Đình Thải nhếch lên khóe miệng vẫy tay về phía người hâm mộ bên cạnh. Vì che nửa khuôn mặt bằng kính râm nên dù chỉ để lộ một phần khuôn mặt nhưng diện mạo của anh ấy cũng vô cùng nổi bật, đủ để đốn tim khán giả. Khóe miệng cong lên rất đẹp khiến người ta không thể không muốn bước vào ngắm nhìn. Anh bạn, khi nào thì ngươi có nhiều người hâm mộ như vậy vậy? Tất Vĩnh Thần nhẹ nhàng đẩy Đường Đình Thải bằng cùi chỏ của mình và nhỏ giọng hỏi. Nụ cười của Đường Đình Thải vẫn không thay đổi, nhưng đôi môi khẽ mấp máy và đáp lại. Tôi không biết, tuy nhiên, tôi thực sự muốn biết lý do. Mắt Đường Đình Thải di chuyển về một hướng và đáp xuống một tấm biển. Và những ký tự lớn trên đó đã khiến Tất Vĩnh Thần cảm thấy nháy mắt không tốt. Thì ra là thế, chương 49, Tất Vĩnh Thần và Bao Tiểu Chí theo dõi tầm mắt của Đường Đình Thải, và trong số những tấm bảng dễ thấy, họ tìm thấy một vài tấm bảng đặc biệt dễ thấy. Và những gì được ghi trên tấm biển thực sự không thể chịu nổi. Chỉ nhìn thấy một thanh niên đẹp trai, gầy gò cầm một tấm biển màu vàng rất lớn với dòng chữ. Đường Đường lão bà của ta. Và bên cạnh người thanh niên, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo vest trắng để lộ một ít lông ngực. Người đàn ông to lớn cũng cầm một chiếc tấm bảng khổng lồ đọc. Đường Đường chồng của ta. Tất Vĩnh Thần và Bao Tiểu Chí nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, đôi mắt đờ đẫn và khuôn mặt đờ đẫn. Này lực đánh thực sự rất lớn. CP ngược không chịu nổi. Sau cú sốc, Tất Vĩnh Thần ngay lập tức khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, hệt như một đặc vụ dày dặn kinh nghiệm. Mà Bao Tiểu Chí ở đây cũng không bình tĩnh, hắn đột nhiên tái nhợt, môi run lên, cả người không khỏe. Dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, và không khỏi rùng mình. Đường Đình Thải vẫn nở một nụ cười trên môi khi chào đón những người xem nhiệt tình. Ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến những vấn đề khác. Có vẻ như nhiều người hâm mộ này là người đồng tính, và vì phong cách xuất quỹ mạnh mẽ của mình, họ đã trở thành người hâm mộ. Bạn biết đấy, ở Cơ Long, một vùng đất rộng mở hơn đại lục, vẫn có rất ít ngôi sao xuất quỹ. Và trong số những nghệ sĩ này, họ thường là người dẫn chương trình hoặc ca sĩ, và về cơ bản không có diễn viên. Bằng cách này, những diễn viên có thể xuất quỹ là rất hiếm. Phỏng đoán của Đường Đình Thải là chính xác. Và lý do tại sao những người này biết rằng một diễn viên đại lục đã ra xuất quỹ là thông qua chương trình Wonderful Camp, trong số 3 diễn giả tuyệt vời của Wonderful Flower Camp, có một người dẫn chương trình Cơ Long tên là Phạm Vĩnh Vĩnh. Phạm Vĩnh Vĩnh có thể được mô tả là một trong những nhân vật xuất sắc nhất trong ngành công nghiệp giải trí ở Cơ Long, và đã giành được nhiều giải thưởng lúa mì vàng. Và talk show, fan come in, của Phạm Vĩnh Vĩnh đã có vị thế cao trong giới hoa ngữ và có nhiều khán giả. Để mở rộng lượng người xem, nhóm chương trình, Kỳ Ba Doanh, sẽ đưa từng tập của chương trình lên một mạng cụ thể, bất kể bạn ở đâu trên thế giới đều có thể xem được bằng một cú nhấp chuột. Vì vậy, chỉ hướng về Phạm Vĩnh Vĩnh và những nhận xét táo bạo trong chương trình, nhiều thanh niên ở Cơ Long cũng sẽ xem chương trình. Kỳ Ba Doanh, trên Internet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tập phim mà Đường Đình Thải tham gia rất nổi tiếng trong giới đồng tính và những cô gái hủ nữ ở Cơ Long. Như vậy biết ăn nói còn chưa tính, còn bộ dạng như thế thật là tốt xem. Bộ dạng hảo cũng còn thôi, thế nhưng vẫn là đồng đạo người trong. Gào khóc ngao, tất cả mọi người phấn đứng lên. Kết quả là, một chương trình trò chuyện nhỏ đã thu hút thành công một nhóm người hâm mộ khó tính của Cơ Long cho Đường Đình Thải. Các fan của Cơ Long rất yêu mến Đường Đình Thải và đặt cho anh ấy là Cơ Thần, tức là Cơ Lão. Tất nhiên, đây không phải là kết thúc. Ngay khi những người hâm mộ của Cơ Long chưa kịp hồi tưởng về dáng vẻ anh hùng của Đường Đình Thải trong Kỳ Ba Doanh, một chiếc bánh khổng lồ đã rơi xuống đầu họ. Gì, Cơ Thần đã đến, liên hoan phim Tokyo, và bộ phim đóng vai chính cũng đã giành được giải thưởng. Hơn nữa thật rất lớn quy mô. So với những hạn chế của đại lục đối với các bộ phim quy mô lớn, Cơ Long có một hệ thống chấm điểm. Vì vậy, chỉ cần trên một độ tuổi nhất định, người dân ở Cơ Long có thể xem loại phim này. Vậy nên các fan cuồng nhiệt của Cơ Long đã nhanh chóng đi xem phim. Blood, kết quả không xem không biết, vừa xem đã giật mình khi nhìn thấy nó. Đây là một bộ phim văn học, nó đơn giản là một phúc lợi đêm khuya. Tình yêu của Suất Khí Công tốt đẹp chịu suốt hơn 10 phút. Vừa lau máu mũi, các fan đã âm thầm hạ quyết tâm rằng lão nương sẽ dấn thân vào con đường phấn cơ thần không đường trở lại. Sau đó, một tiếng sấm sét trên mặt đất bằng phẳng khác làm rung chuyển màng nhĩ của phấn cơ thần. Danh sách dàn diễn viên của Nin Dao, phiên bản điện ảnh đã lộ diện, tên tuổi của Đường Đình Thải đã lấn át. Phải chết, của người dân Cơ Long. Những người hâm mộ cơ thần lại đổ xô đi và lan truyền tên của Đường Đình Thải trên khắp các đường phố. Kiếp trước gia đình chúng ta gặp may mắn gì? Đây là hỏa tiết tàu A, tất nhiên, không phải người thân của Cơ Long phát hiện ra hắc lịch sử của Đường Đình Thải và các vụ bê bối cũ, nhưng những hắc liêu đó sẽ khó có tác động sâu đến họ, bởi vì các hoạt động minh oan cho Đường Đình Thải đang diễn ra rầm rộ. Vì vậy các fan của cơ thần vừa nhìn thấy nam thần của mình trèo lên giường của lão đại, liền xem tin tức thanh minh, nói là giả. Vì vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, những người hâm mộ căn bản vẫn luôn trong lòng tình yêu cháy bỏng của Đường Đình Thải hoàn toàn không để ý đến những hắc liêu này. Dù sao tất cả đều là giả, nam thần của chúng ta tuyệt đối trong trắng như đóa sen trắng, điều này khác với người dân đại lục, người ở đại lục đã bị hắc liêu của Đường Đình Thải vây quanh từ lâu, cho dù lúc đầu không tin, nhưng dần dần họ cũng tin. Mặc dù bây giờ nó đã được tẩy trắng, nhưng mọi người luôn khó thay đổi quan niệm của họ. Đặc biệt là những ý tưởng đã khắc sâu với họ trong 2 hoặc 3 năm. Vì vậy, đối với những hắc fan ở đại lục, sự chuyển biến không quá nhanh, và cần một khoảng thời gian để chữa lành, và sau khi phát hiện ra rằng cơ thần của chính họ không hề đĩ, và bị người khác hãm hại, các fan của cơ thần đã vô cùng phấn khích và đau khổ. Một đường đường, đơn giản, xinh đẹp và tốt bụng như vậy, làm sao bạn có thể chịu đựng được việc làm tổn thương anh ấy? Vì vậy, dưới sự mong đợi nhiệt tình của các fan cơ thần, Đường Đình Thải đã may mắn được xuất hiện trong chương trình trò chuyện cao cấp nhất Cơ Long. Fan come in, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đây là chương trình của Phạm Vĩnh Vĩnh có rating cao, anh ấy và người dẫn chương trình Từ Nhược Tiến sẽ phỏng vấn Đường Đình Thải trong bản ghi hình mới. Lúc này, trong studio của Cơ Long, Từ Nhược Tiến và Phạm Vĩnh Vĩnh đang thảo luận kịch bản với nhau. Tôi chưa bao giờ nghe nói về người này. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta đột nhiên trở nên nổi tiếng vào tháng trước, và tên của anh ta ở khắp mọi nơi. Từ Nhược Tiến gấp các tài liệu lại theo thứ tự, nhân tiện hỏi Phạm Vĩnh Vĩnh đang viết gì đó sau lưng. Nghe nói ngươi đã gặp anh ta khi đến đại lục làm sâu. Như thế nào, anh ta là người như thế nào? Từ Nhược Tiến là vừa mới trở thành mẹ khi còn trẻ tuổi, hoặc có thể xưng hô là người phụ nữ trẻ tuổi, trong giới giải trí nữ thần khắp nơi. Ngoại hình của cô ấy không tệ nhưng chỉ ở mức tốt, còn chưa đạt đến ngôi vị cao nhất. Một cái tiểu dễ nhìn, rất thú vị. Phạm Vĩnh Vĩnh giữ bút và trả lời trôi chảy câu hỏi của Từ Nhược Tiến. Phạm Vĩnh Vĩnh bây giờ mới ngoài 30 tuổi, nhưng vẻ ngoài thanh tú và gương mặt có chút béo baby khiến anh trông rất trẻ trung, chẳng khác gì một sinh viên năm nhất vừa mới ra mắt. Người dân Cơ Long đều biết vị này lắm mồm của làng giải trí là một tiểu hoa đán, anh ấy đã xuất quỹ với gia đình. Rất hòa thuận với bạn trai hiện tại, cuộc sống của anh ấy thật sự rất hài hòa. Đương nhiên tôi biết anh ấy đẹp trai. Đẹp trai thì hữu dụng gì, còn không có thích phụ nữ. Từ Nhược Tuyên đập mạnh vào tài liệu trên bàn một cái. Bóp, sau đó ngồi xuống, lật tung bàn. Trông anh ta thật đẹp trai, lại thực sự thích đàn ông. Thật lãng phí, không cầm gần đàn ông ngươi lại thế này được không? Phạm Vĩnh Vĩnh đảo mắt nhìn Từ Nhược Tiến và nói. Lần này khách quý đến lượt ta đùa giỡn. Từ Nhược Tiến, phun, nước dãi và ghê tởm Phạm Vĩnh Vĩnh, có chuyện gì với hai không vậy, xài chung một quả dưa chuột sao, thật là nhàm chán, người không hiểu, có một cảm giác gọi là gay mật, mà tôi đã học được từ đại lục. Phạm Vĩnh Vĩnh rung động đầu của mình và nói với Từ Nhược Tiến. Từ Nhược Tiến nếm thử từ mới một cách cẩn thận, sau đó gật đầu. Lời này rất hay, nhưng xin nhắc lại, Đường Đình Thải của bạn thực sự là một ông lớn. Chúng ta đã ghi rất nhiều tập của fan come in, cũng từng Chu Thiên Vương và Thái Thiên Hậu làm cho chúng ta chờ lâu. Anh chàng đẹp trai chỉ có thể được coi là có chút danh tiếng, này đã khiến chúng ta phải chờ đợi lâu như vậy. Thật là vô lễ, biết gì không, người ta về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Anh ta lập tức vặn lại, dù sao thì ngươi cũng đang đợi một anh chàng siêu đẹp trai, nên nhất định phải bằng lòng. Người đến rồi, chuẩn bị bắt tay vào công việc. Lúc này... Giọng nói của giám đốc từ ngoài cửa cắt ngang hai người họ. Là một ông lớn đã gia nhập làng giải trí nhiều năm ở kiếp trước, nhất định phải có một kỹ năng gọi là mặc quần áo trong một giây. Tất nhiên, nó sẽ không quá phóng đại như vậy, nhưng nó phải chỉ được trong một chữ số, không phải chữ số 10. Đường Đình Thải kỹ năng cơ bản tự nhiên không có gì đáng nói, vì vậy chân trước vừa vào phòng thay đồ, chân sau. Quẹt, một cái, cửa mở ra, quần áo đã thay xong. Về phần trang điểm, tất nhiên, đã vẽ trước trong xe. Biết rằng buổi diễn này rất vội vàng, nhưng phải đếm từng giây. Dẫn đường đi, làm phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đình Thải gật đầu với người trợ lý nhỏ, người quá sốc không nói được lời nào, đồng thời ra hiệu cho người bên kia đi trước. Vì vậy, Phạm Vĩnh Vĩnh và Từ Nhược Tiến cứ thoải mái ngồi trên ghế, còn giám đốc đằng kia thì... Từ Nhược Tiến ngay lập tức quay trở lại vị trí ngồi của mình, với nụ cười trên môi, nói lời khai mạc của mình trước ống kính. Mặt khác, Phạm Vĩnh Vĩnh cũng mỉm cười nhìn về phía trước, thỉnh thoảng thêm vài lời như một sự bổ sung. Vậy tiếp theo, chúng ta hãy xem nam thần được nhắc đến nhiều nhất ở Cơ Long gần đây, Đường Đình Thải. Ngay khi Từ Nhược Tuyên nói xong, cánh cửa sau lưng anh ta mở ra. Máy ảnh ngay lập tức di chuyển về phía trước và cung cấp cho người khách cận cảnh, chiếu sáng anh ta rõ ràng mà không bỏ sót một chi tiết nào. Trên màn hình rõ ràng, một thanh niên ăn mặc rất bảnh bao bước ra. Người đàn ông ăn mặc rất giản dị, giống như cậu em trai nhà bên. Nhưng tình cờ lại là loại quần áo không có đặc điểm, và tác dụng khác hẳn khi chúng mặc lên người, đủ loại mỹ quan. Nếu Cơ Long cũng có, đào cái trong bảo khố, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ đến như vậy một cái ngạnh, tại sao quần áo mặc chính mình trên người là một cái dạng, mặc ở người ta người mẫu trên người lại là một dạng khác đâu. Có phải, có sự sai lệch giữa hình ảnh và vật thể thực sẽ chiếm ưu thế. Khi nhìn thấy Đường Đình Thải, họ nhất định sẽ nghĩ, thực ra quần áo nào cũng giống nhau, tùy người mặc. Thật là một thực tế phũ phàng. Cách chương.